Chương 6, Sở Hán Tranh. Một dạng nói đến xuyên Việt đến Sở Hán Tranh, tin tưởng rất nhiều người nói vậy sẽ chọn Hạng Vũ. Đi coi trộm một chút ngu cơ xinh đẹp, cũng hoặc là nhìn Sở Bá Vương là như thế nào lực có thể gánh đỉnh, dầu gì sợ rằng sẽ bắt đầu từ số 0, dù sao theo Lưu Bang công thần kết cục có thể đều không tốt. Sở Bá Vương Hạng Vũ trên người có rất nhiều nam nhân trong ngộng kỳ vọng lãng mạn ôm ấp tình cảm, tuy là hắn ngạo mạn đem Phạm Tăng khí đi, nhưng hắn truyền kỳ trọn đời nhưng vẫn bị vô số người truyền sướng tán thưởng. Nói vậy bởi vì những cái này thành tựu công lao sự nghiệp bá chủ đều không thể đạt được, vì vậy mới có vô cùng chờ mong á. Nhưng lúc này Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu như trước mặt đang ngồi là Sở Bá Vương, chỉ sợ là sẽ không một bên táp lạp gốc gô dép một bên kéo lấy tay áo cùng mình một đạo ăn sâu nướng. Ở như thế nào cùng người tự nhiên mà nói sống chung bên trên, sợ rằng 10 cái Hạng Vũ cũng không sánh bằng một cái Lưu Bang. Trước mặt hán cao tổ một tay mang theo bình rượu một tay xiết sâu nướng. Con nở lớn tiếng la hét mùi vị không đủ gọi Trương Lương lấy thêm điểm hồ tiêu mặt qua đây, quả thực cùng Lâm Thiên Diêu thì ra biết hồ bằng cẩu hữu không khác nhau gì cả, trong thoáng chốc dĩ nhiên giống như về tới nguyên lai thế giới, thật sự có một cái như vậy bạn xấu cả ngày một khối vui chơi giải trí, có mâu thuẫn gì một trận sâu nướng liền có thể giải quyết. Lâm Thiên Diêu hoảng liếu hoàng đầu, đem chuyện này văng ra ngoài. Hắn nếu đến rồi cái này cái thế giới, cũng sớm đã trở về không được, bây giờ lại muốn những thứ này sự tình đã vô dụng. Lâm Thiên Diêu cũng rội lên một ngụm rượu, ngoài ý liệu lại vẫn thật đủ tinh thần, hắn vốn cho là ở cái này cái trong thế giới không có như vậy đồ tốt. Lúc này bầu không khí vừa lúc, hỏa diễm thiêu đốt đùng rung động, thịt quay dầu ngâu hoặc nhỏ xuống liền thoát ra một đóa hì bạ nạ tới. Lưu Quý cùng Trương Lương ngồi ở một dạng, giống như thật là huynh đệ nhà mình một dạng. Nhưng Lâm Thiên Diêu biết bọn họ không phải. Tuy là Lưu Bang là nhìn không ra cái gì, động tác của hắn vẫn đặc biệt tùy ý cùng thân thiết. Quả thực thật cùng Lâm Thiên Diêu giống như thiết ca môn tựa như, nhưng Trương Lương không phải. Trương Lương đang cầm sách động tác thoạt nhìn không có gì, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra, tay hắn vẫn căng thẳng, hắn một mực đề phòng Lâm Thiên Diêu, nhưng Trương Lương rốt cuộc là có phải hay không thực sự không tin, Lâm Thiên Diêu cũng không có thể xác định. Nhưng ở chỗ này, tạm thời còn không nhìn ra, từ Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên cùng Trương Lương gặp mặt, hắn thật giống như không phải biết rõ làm sao đi giao lưu giống nhau, nói thủy chung mang theo cổ lao lực. Có đôi khi tình nguyện không nói lời nào. Trong trò chơi Trương Lương đến cùng trong lịch sử Trương Lương khác nhau ở chỗ nào Lâm Thiên Diêu làm sao cũng không nghĩ ra, nhưng nhớ tới Trương Lương dù sao coi như là hán sơ mưu sĩ, tất nhiên là có kỳ tâm tư mưu tính. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết hai người các ngươi là thế nào nhận thức. Trương Lương nghe nói như thế nhìn một chút Lưu Bang, Lưu Bang lại một bộ không thắng tiểu lực bộ dạng, tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, hắn một bộ con ma men giọng thổi bay mưu tới. Nhớ năm đó ta và dậy cổ hai chúng ta, đánh ngã một đám lao nhân đánh tới cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn hai chúng ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, dĩ nhiên con có chúng ta hai sống. Nói đến đây Lưu Bang một bả ôm trầm Trương Lương, say huân huân dáng vẻ làm người ta sinh chán ghét, nhưng này cái thoạt nhìn dường như có sạch sẽ không cửa thanh niên Trương Lương dĩ nhiên tiếp nhận rồi, mặc dù là gương mặt bất đắc dĩ. Sau lại Lưu Bang dường như tốn sức nhớ lại thật lâu, sau lại chúng ta liền đến nơi này. Kỳ thực ta người này à. Có đôi khi lại bỗng nhiên cực kỳ thích náo nhiệt, có rất nhiều người còn sống, điều này làm cho ta cũng cảm giác sống. Cho nên ta go ý cổ xây nơi đây. Lúc này bọn họ đang định ở thôn lạc chỗ cao nhất, đó là có gần một ngôi lầu xa, mà bốn phía linh linh tán tán tọa lạc các thức phòng ốc, giống như một cái chân chính chấn nhỏ mở dạng. Lưu Bang nết miệng cười, chỉ một ngón tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu theo Lưu Bang chỉ địa phương nhìn sang. Thôn lạc mọi người lúc này bỗng nhiên tất cả đều lột ra này tầng người sống mặt nạ một dạng, mặt không thay đổi cũng trong lúc đó hướng phía Lưu Bang phương hướng chỉ nhìn lại. Đó là một làn khói trần, khoảng cách rất xa còn không cách nào thấy rõ. Lưu Bang cùng Trương Lương đã dần dần đứng dậy. Thống tử. Lưu Bang lúc này cũng không gặp lại cảm giác say, dường như mới vừa vẻ say rượu chỉ là một giấc mộng, vận mệnh để cho chúng ta đi tới nơi này, đã định trước để cho chúng ta không được an bình. Trương Lương không có lên tiếng, dần dần có gió thổi qua tới. Hắn theo cơn gió phiêu khởi, quyển kia vĩnh viễn không cuối sách ma pháp ở trước mặt hắn lật động. Cái này mặc dù sắp giáng lâm phong bạo, không người có thể không đếm xỉa đến. Trương Lương có chút ưu buồn nói một câu như vậy, cũng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ngươi không phải là phàm nhân, ta nhìn không thấu được ngươi, thần, nhìn không thấu được ngươi, ngươi ở đây bên ngoài số mệnh. Hai người này cũng không mang theo Lâm Thiên Diêu, chỉ là rất mau theo lấy tụ họp các thôn dân tụ tập đến rồi ngoài thôn. Đạo kia bụi mù dần dần gần. Thuốc hút tẩu tán đi phía sau dĩ nhiên chỉ có một thân ảnh. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy tinh tường, dĩ nhiên là Hạng Vũ một người, Sở Bá Vương một người liền đi ra thiên quân vạn mã khí thế tới, chẳng mã đao kéo ở sau người dĩ nhiên lôi ra một đạo khói bụi tới. Hắn vừa thấy lấy đám kia tụ họp thôn dân, nhất thời khởi sướng đi lên, một tay liền nhắc tới cái kia trường đao tới đặt chân hướng bên này phát động công kích, còn một đao đao kia trùng điệp chặt bỏ dĩ nhiên văng lên nửa thước bùn cắt tới mặt đất một cái lõm đi vào một cái vết đao. Lần này liền có thể nhìn ra đao kia thực sự rất trầm, Lưu Bang giá xương đã hai tay cầm kiếm nên đón. Cách đao kiếm giáp nhau phát sinh kêu vang, Lưu Bang lực không kịp, mũi kiếm theo lưỡi dao một đường chặt xuống, mà lúc này Trương Lương trước người không gió mà bay, quyển kia không biết nói gì đó, trước mặt đại địa dĩ nhiên phát sinh pháp trận quang hoa, có thể dùng Hạng Vũ thân thể có khoảng khắc cầm cố, Lưu Bang nhân cơ hội này thoát thân một kiếm bổ về phía Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ cũng không có bị nhốt bao lâu, cái kia cự nhân một dạng thân thể, con nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, liền tránh ra. Khống chế, ngay sau đó uy áp kinh khủng tiếp tục mà lên. Hạng Vũ trở tay duệ khởi trảm mã đao, như ở sách một cái đồ chơi giống nhau ung dung, sau đó hắn liền một quyền đánh ra Lưu Bang. Ba người lại giao đánh nhau, Lâm Thiên Diêu đứng ở xa xa địa phương, không bị quấy rầy nhìn cái này bắt đầu chiến đấu. Lúc này đây hắn là trí thân sự ngoại người, chính như Trương Lương nói vậy, chỉ là xuyên thấu qua ba người chiến đấu, vậy trầm trọng cảm giác lại đè ở trong lòng tản ra không đi. Lâm Thiên Diêu không biết bọn họ tại sao muốn giao chiến. Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì cái kia đoạn đã qua lịch sử này thời gian không chờ hắn ngẫm nghĩ, Lưu Bang nhưng dần dần thế yếu, Hạng Vũ một cái chặt chém hướng hắn chém tới, Lưu Bang cười ha ha một tiếng, trên người dĩ nhiên nổi lên một tầng hình tròn quang hoàn, như chuột đồng cầu mở dạng, mà Lâm Thiên Diêu trên người dĩ nhiên cũng nổi lên giống nhau quang mang bất quá khoảng khắc, vừa rồi nhưng tại chiến trường Lưu Bang lập tức thuấn di đến. Lâm Thiên Diêu bên người. Lâm Thiên Diêu không thể tin nhìn một bên cười ha ha vừa kêu may mắn Lưu Bang. Cái này nhân loại dĩ nhiên mở ra một đại chạy trốn.